Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Hy vọng cuối cùng. Chương 445. Hy vọng cuối cùng. Thế nhưng là các ngươi nói như vậy mà lại nói đến nói chắc như đinh đóng cột, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện, chính là cái vật này là đã tạo thành nhất định được quy là ước định mà thành sự tình, chỉ muốn đạt tới nhất định điều kiện liền nhất định có thể vận hành. Đến, để cho ta đoán một chút, điều kiện này thiết yếu một trong hẳn là lính đánh thuê đoàn ít nhất phải có 5 người. Đinh Trúc nhìn qua kỳ hoa kia bất động thanh sắc mặt mỉm cười, bất quá diệt thiên người cũng không phải dễ tìm như thế. Coi như tìm tới nhân gia cũng không nhất định để ý các ngươi. Nguyện ý gia nhập các ngươi loại này một nghèo hai trắng tiểu đoàn thể. Ta nghĩ, ta hẳn là các ngươi tìm tới cái cuối cùng diệt thiên người. Nói cách khác, các ngươi hy vọng cuối cùng tại trên người ta. Nhưng là các ngươi không bỏ ra nổi đến cái gì đồ tốt cùng ta làm giao dịch. Cuối cùng dứt khoát, vò đã mẻ không sợ rơi. Nghĩ đến ta là manh mới, dứt khoát đỏ mặt mặt trắng cùng tiến lên. Liền được mang lừa gạt lừa phỉnh ta đồng ý lại nói. Đúng hay không? Kỳ thật nói thật, chỉ xem kỳ hoa cái kia trương giếng cổ không gợn sóng mặt là cái gì cũng nhìn không ra. Nhưng là không chịu nổi bên cạnh hắn có một đám biểu lộ phong phú đồng đội. Theo Đinh Trúc vừa nói, vừa Vô Tuyết, Kỳ Niên, Dương Thượng đặt trên mặt hết thảy đều lộ ra một loại ngọa tào. Làm sao đoán chuẩn như vậy biểu lộ? Cho nên không cần phải để ý đến kỳ hoa làm sao biểu hiện. Chỉ muốn nhìn người đứng bên cạnh hắn, liền biết kết quả. Đại khái Kỳ Niên cũng phát hiện cái vấn đề này. Hắn xoay mặt nhìn xem mặt khác ba người. Rốt cục thật dài thở dài một hơi. Từ bỏ cùng cái này ba cái kẻ ngu hợp tác. Ngược lại cùng Đinh Trúc ngả bài. Tốt a, ta nhận sai. Chúng ta ngay từ đầu hẳn là thành thật một chút. Không nên dạng này lắc lư ngươi theo Kỳ Niên nhận sai. Cái khác ba người cũng dồn dập có một loại sơn hà ngày sau. Người mới càng ngày càng tạc tinh. Thật sự là không dễ lừa phiền muộn. Ngươi đoán được phi thường chuẩn. Muốn cùng ba cái tổ chức cầm tới nhiều thứ hơn, nhất định phải lấy lính đánh thuê đoàn hình thức cùng bọn hắn hiệp đàm. Mà muốn tạo thành lính đánh thuê đoàn thấp nhất nhân số là muốn 5 người. Ta không biết toàn bộ vô tận thế giới có bao nhiêu diệt thiên người, nhưng là cho đến bây giờ ta biết tại 3 tầng chỉ có 17 cái diệt thiên người. Làm tất cả mọi chuyện bị Đinh Trúc đâm thủng về sau, Kỳ Niên cũng không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp đem tất cả mặt bài đều bày ra đặt ở Đinh Trúc trước mặt. Tại trước ngươi, chúng ta tiếp xúc 6 cái diệt thiên người, bọn họ toàn bộ đều cự tuyệt. Chờ một chút, ta nghĩ hỏi một chút cự tuyệt nguyên nhân. Đây là Đinh Trúc tương đối hiếu kỳ địa phương. Mặc dù Kỳ Hoa vừa Vô Tuyết cùng Dương Thượng đạt ba người cũng không quá nguyện ý đem nguyên nhân này nói ra, nhưng là Kỳ Năm vẫn là vô cùng thành khẩn nói cho Đinh Trúc. Bọn họ đáp lại chúng ta có các loại lý do, tỉ như suy nghĩ một chút, tỉ như nghĩ một người. Nhưng là ta biết chân chính lý do là còn có những khác lính đánh thuê đoàn tìm bọn hắn. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, đây là bình thường nhất sự tình. Chúng ta còn không có thành lập, không bỏ ra nổi cái gì tốt phúc lợi đến, bị cự tuyệt cũng là chuyện đương nhiên. Đinh Trúc gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, không có phát biểu ý kiến, chỉ là ra hiệu Kỳ Niên nói tiếp. Ngươi là chúng ta tiếp xúc cái thứ bảy diệt thiên người. Cũng là chúng ta bốn người, người trong chỗ có thể biết cái cuối cùng diệt thiên người. Đồng thời, ngươi nói đúng, ngươi là một người mới. Tại diệt thiên người bên trong, ngươi là một người mới, thế giới chi tâm loại vật này. Tại một tầng, tầng hai là không có. Diệt thiên người chỉ có đến ba tầng về sau, mới có thể chân chính trở thành diệt thiên người. Bình thường tới nói, đầu tiên cùng diệt thiên người tiếp xúc, đều không phải chúng ta những lính đánh thuê này đoàn, mà là ba tổ chức lớn. Bọn họ có phi thường đặc thù đường tắt, có thể biết mỗi ngày tiến vào ba tầng người. Nào là phổ thông thiết lập lại người, nào là diệt thiên người. Đồng thời, bọn họ khi tìm thấy diệt thiên người về sau, nhất định sẽ thu lấy viên thứ nhất thế giới chi tâm. Dùng phi thường giá rẻ giá cả thu lấy. Nói đến đây, vừa Vô Tuyết liền chen miệng vào. Ngươi lần trước thế giới chi tâm có phải là liền cho ngươi bộ y phục này? Sau đó còn có một số tiền tài loại hình vật nhỏ. Phải, cái này không có cái gì tốt ẩn tàng. Đinh Trúc ngược lại là kỳ quái hơn hỏi. Nếu như dựa theo lính đánh thuê đoàn kinh doanh buôn bán hình thức, một viên thế giới chi tâm lại có thể đổi được cái gì? Ít nhất là hai bộ y phục, thậm chí nhiều hơn, mà lại, chúng ta có thể tự mình chọn thuộc tính kỷ niên cấp ra đáp án. Đáp án này lập tức để Đinh Trúc dị thường động tâm. Những khác đều không nói. Mình chọn thuộc tính loại không hại cùng tư nhân đặt trước chế không sai biệt lắm sao? Tất cả diệt thiên người đều sẽ bị ba tổ chức lớn thu lần đầu tiên đầu người sao? Không phải. Có một ít diệt thiên người là tại không có tiến vào ba tầng trước đó liền biết thân phận của mình rồi. Loại tình huống này rất ít. Trên cơ bản đều là bọn họ đã có trở thành ra diệt thiên người bạn bè. Thăng lên ba tầng về sau, bọn họ sẽ trực tiếp gia nhập lính đánh thuê đoàn. Dạng này ba tổ chức lớn sẽ không đi động người này. Diệt thiên người lại không phải người ngu, làm sao lại bị người như là cắt rau hẹ đồng dạng lừa gạt đâu. Cho nên bị thu gặt qua một lần diệt thiên người trên cơ bản liền sẽ bại lộ tại từng cái lính đánh thuê đoàn trước mặt. Vì cái gì? Bởi vì diệt thiên người trong nhiệm vụ sẽ không chỉ xuất hiện một cái diệt thiên người. Coi như tất cả mọi người nhận định nhân vật chính, thế nhưng là hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Đây cũng là vì cái gì thế giới chi tâm như vậy đáng tiền nguyên nhân. Đinh Trúc lập tức liền nghĩ đến mình ở cái trước nhiệm vụ bên trong la vạn trên thân diệt thiên người. Hắn lúc ấy khóa chặt nhân vật chính là Phương Lan Lan. Chỉ tiếc hắn đoán sai. Nếu không, dựa theo tình huống lúc đó, thế giới chi tâm liền bị đối phương cầm đi. Lại thêm gặp phải biên Vô Tuyết nhiệm vụ, xác thực cũng là có hai người bọn họ. Nàng may mắn gặp phải chính là biên Vô Tuyết. Đồng thời nàng đoán sai, mình mới có thể thu được thế giới thứ nhất chi tâm money. Ngươi nếu như hữu dụng phân biệt đạo cụ, ngươi hẳn phải biết, tại trong nhiệm vụ, trung lập là màu vàng, thân mật mới là màu xanh lá, đối địch mới là màu đỏ, thiết lập lại người là màu lam, mà chúng ta diệt thiên người là đặc thù nhất, thiết lập lại người xem chúng ta là màu lam, nhưng là chúng ta có thể nhìn thấy diệt thiên người là vô sắc. Cho nên nói, tại nhiệm vụ kia bên trong, vừa Vô Tuyết đã sớm biết thân phận của ta rồi. Đúng vậy, bởi vì nàng phát hiện ngươi tồn tại, một mực lại quan sát ngươi. Thẳng đến cuối cùng cái này ngu ngốc thất thủ kỷ niên vừa nhắc tới biên Vô Tuyết thất thủ liền không nhịn được thở dài một hơi. Nhìn hắn đối với chuyện này cũng là có phi thường sâu oán niệm a. Bất quá có chỗ tốt là nàng biết rồi ngươi tồn tại, đồng thời biết rồi ngươi tên thật. Bằng không mà nói, Ngươi cảm thấy tại vô tận thế giới ba tầng mấy triệu thiết lập lại người bên trong. Chúng ta làm sao mới tìm được ngươi? Chúng ta có thể tìm tới ngươi. Ngươi liền có thể biết những khác người mới cũng là sẽ bị đồng dạng đường tắt phát hiện. Đinh Trúc gật gật đầu, tính là hiểu rõ những này công công quấn quấn. Thế là lại trở về vấn đề căn bản nhất đi lên. Cho nên nói, ta là các ngươi hy vọng cuối cùng. Ngoặc kép, hết chương.